Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, không giống hắn tác phong. Thừa dịp trời còn chưa có tối, cô Phi Yến bọn họ kiểm tra một phen, xác định không có ở luyện kiếm lô cùng bốn phía lưu lại dấu vết gì mới rời khỏi. Cô Phi Yến từ Đại Tuyết bên cạnh đi qua, nhìn đều không nhìn nhiều liền sải bước đi. Tới, không thể không nói, cô Phi Yến tâm lý vẫn là đối với Đại Tuyết ôm cuối cùng từng tia hy vọng Đại Tuyết cũng không phải là thực dọa đến đã hôn mê, mà là sợ chết giả hôn mê. Nào biết được, bọn họ đều đi xa, Đại Tuyết lại còn không nhúc nhích nằm ở đó. Cô Phi Yến cuối cùng không đành lòng, tại quân cửu thần cùng đi quay trở lại. Đi, nàng đẩy một hồi lâu mới đem Đại Tuyết đánh thức. Đại Tuyết nhìn xem nàng, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nhất định ô ô mà khóc lên. Cô Phi Yến chân thực dở khóc dở cười, nàng chính muốn nói chuyện, Đại Tuyết đột nhiên biến thành băng chuột lữ hành, nhảy đến cô Phi Yến trên người, muốn hướng nàng trong vạt áo chui. Quân cửu thần có thể không cho phép loại chuyện này phát sinh, hắn lập tức đem Đại Tuyết cầm lên đến, ném ra bên ngoài. Đại Tuyết ngẩng đầu nhìn quân cửu thần một chút, chi một tiếng, cũng không biết là ủy khuất vẫn còn bất mãn, nó không dám ở quấn lấy cô Phi Yến, nhanh như chớp trốn thoát, Đại Tuyết đều chạy xa. Cô Phi Yến còn nhìn xem, quân cửu thần bất đắc dĩ mà cười, nói, yên tâm, nó nhất định so với chúng ta sớm ra bát quái lâm. Cô Phi Yến vội vàng nói, ta mới không lo lắng nó, khế ước loại này đồ hèn nhát, đừng nói mẹ ta, chính là Tiểu Đông đều muốn ghét bỏ ta. Quay đầu đem nó mang về Bắc Hải, ném vào mộng tộc di chỉ. Không mang về, cô Phi Yến nói càng nhiều liền càng lộ ra khẩu thị tâm phi. Lại thế nào không, ra sao, cái kia cũng đều là nàng linh thú, sao có thể nói bỏ liền bỏ nha. Quân cửu thần không đâm thủng nàng, cười cười nói, đi nhanh đi. Cô Phi Yến bọn họ rời đi bát quái lâm thời điểm trời đều sắp sáng. Bọn họ tiếp tục hướng đường lửa phương hướng đi, thẳng đến trạng vạng tối mới đến đường lửa, phát hiện hỏa đều đã diệt. Gặp cô Phi Yến bọn họ trở về, Tần Mặc cùng Mang Trọng lập tức tiến lên, Lăng Gia mấy vị chấp sự cũng nhao nhao đi tới. Tần Mặc cực nhanh đánh giá cô Phi Yến một phen, xác định cô Phi Yến bình yên vô sự, lập tức liền thời gian đến phía sau nàng đi, không lên tiếng. Mang Trọng vội vàng bẩm báo, điện hạ, mấy ngày nay tất cả mạnh khỏe. Một bên Lăng Gia chấp sự cũng ở đây cùng Tiền Đa Đa bàn giao hai ngày này tình huống. Tiền Đa Đa dựa theo quân cửu thần cùng mọi người thương nghị tốt quyết định, không phái người phòng thủ bát quái lâm. Bát quái lâm lớn như vậy, bọn họ khó lòng phòng bị, cùng phòng thủ gây nên người khác hoài nghi, không bằng không phòng thủ. Dù sao luyện kiếm lô bí mật đã trưởng khống ở trong tay bọn họ. Trở lại Lăng Gia, tất cả mọi người còn chưa kịp ngồi xuống, Tiền Đa Đa liền chạy tới quân cửu thần trước mặt ngăn lại hắn. Tĩnh Vương, nàng mới vừa hô lên hai chữ này, lập tức liền đổi giọng, Nam Thần ca ca, chúng ta lúc nào xuất phát đi Bắc Hải? Mặc dù quân cửu thần thân phận đã công khai, thế nhưng là nàng xưa nay hô Tĩnh Vương hô quen, cũng không sửa đổi được. Lúc này một tiếng này, Nam Thần ca ca, rõ ràng mang theo nịnh nọt cùng thỉnh cầu ý vị. Quân cửu thần đều suýt nữa không phản ứng kịp. Hắn nghiêm túc nói, tất cả mọi người mệt, nghỉ một đêm, đến mai sáng sớm liền đi. Như thế nào? Tiền Đa Đa quá tưởng niệm ba ba. Nghe xong quân cửu thần lời này, nàng cao hứng lập tức nhảy dựng lên, nhất định trực tiếp ôm lấy quân cửu thần. Trong phút chốc, Quân Cửu Thần ngây ngẩn cả người, mà bốn phía tất cả mọi người cũng cho hết ngây ngẩn cả người. Tiền Đa Đa lập tức ý thức được không thích hợp, nàng hốt hoảng thả ra Quân Cửu Thần, hướng cô Phi Yến nhìn lại, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Ta không phải cố ý, ta phát thệ ta thực không phải cố ý. Có trời mới biết nàng có bao nhiêu hoảng. Nàng nói đến đặc biệt lớn tiếng, giống như là sợ cô Phi Yến không tin. Cô Phi Yến phốc một tiếng bật cười, nàng mới sẽ không hiểu lầm, càng sẽ không ăn loại này giấm, vô luận là khi còn bé vẫn là hiện tại lại hoặc là tương lai. Tiền Đa Đa đối với nàng và Quân Cửu Thần mà nói cũng là chưa trưởng thành tiểu muội muội. Quân Cửu Thần cũng rất nhanh cười, gõ gõ Tiền Đa Đa cái ót, nói, nhìn đem, ngươi cao hứng, dọn dẹp một chút đi nghỉ ngơi đi. Bắc Hải thế nhưng là một trận trận đánh ác liệt, phải đem tinh thần dưỡng đủ. Lúc này, Đường Tĩnh cũng vui vẻ, nói, ngươi nha đầu này, một cao hứng liền, không có hình. Nàng vừa nói, một bên đem Trình Diệc Phi kéo ra phía sau đi, ra vẻ nghiêm túc, ngươi về sau cách nhà chúng ta đại tướng quân xa một chút. Nếu không ngộ ôm, một lần, ta muốn ngươi 10 thỏi kim nguyên bảo. Lời này đem tất cả đều cho chọc cười. Tiền Đa Đa hoàn toàn quên đi xấu hổ, trực tiếp trợn mắt hướng Đường Tĩnh nhìn lại, nói, nghĩ hay quá nhỉ. Tiền Đa Đa tựa hồ sợ cô Phi Yến cùng với nàng lấy kim nguyên bảo. Cùng Đường Tĩnh đổi hai câu, vội vàng mở chuồn mất. Mọi người cũng nhao nhao tán đi nghỉ ngơi, Mục Nhiên là cái cuối cùng đi. Hắn vừa rồi đến nay có thể một chút nụ cười cũng không có. Hắn ở đại sảnh bên trong đứng trong chốc lát, đột nhiên xoay người đi truy Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa vừa tới cửa phòng, đang muốn đẩy cửa, Mục Nhiên liền đuổi theo ngăn cản tay nàng. Hắn buông thõng mắt, đang muốn mở miệng, lại không biết làm sao rồi lại dừng lại. Tiền Đa Đa nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi, ngươi làm gì? Mục Nhiên không lên tiếng, thu tay về, xoay người rời đi. Tiền Đa Đa một mảnh không hiểu, đuổi kịp hai bước ngăn lại hắn, truy vấn, ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Mục Nhiên thản nhiên nói, không có ý gì, chính là tìm ngươi có việc. Tiền Đa Đa hỏi, vậy ngươi vì sao không nói? Mục Nhiên đáp, đột nhiên quên cái gì sự tình, chờ ta nghĩ ra rồi lại nói. Tiền Đa Đa còn muốn truy vấn, hắn lại thình lình đẩy ra Tiền Đa Đa tay, thân ảnh hơi biến hóa, liền rơi ở phía xa, bước xa rời đi. Tiền Đa Đa nhìn xem hắn bóng lưng, nhăn đầu lông mày, một mặt tất cả suy tư. Nàng tựa hồ hiểu rồi cái gì. Thời gian dần qua, trong mắt to lộ ra cười trộm. Chẳng lẽ gia hỏa này ưa thích? Nàng đột nhiên che miệng lại, một lát sau thẳng ngốc cười lên. Không đầu, không đuôi nói một mình. Phải như vậy, ngươi chờ, chờ ta cứu ba ba. Ngươi nhất định phải hiện ra nguyên hình. Lúc này, Tần Mặc từ viện tử đi qua. Hắn không biết Tiền Đa Đa tại, nghe được tiếng cười vô ý thức quay đầu nhìn lại. Gặp nhiều Tiền Đa Đa một người nói một, mình còn cười ngây ngô. Hắn nhiều nhìn nàng một cái, Tiền Đa Đa cười xấu hổ. Cười, Tần Mặc không để ý tới không hỏi, quay đầu tiếp tục đi. Tiền Đa Đa nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, nụ cười dần dần thu, nghiêm túc suy tư. Rất nhanh, nàng tựa hồ hạ quyết định gì, cười mờ ám gật gật đầu, mới đi vào nhà. Cô Phi Yến nùng Quân Cửu Thần mới vừa trở về phòng. Cô Phi Yến trước một cước đi ngâm trong bồn tắm, mang trọng sau một cước lại tới. Hắn thấp giọng nói, điện hạ, Thần Nông Cốc đến tin tức, đã xác định lão cốc chủ là giả điên. Hai tháng qua này hắn xuống núi qua vài lần, lần gần đây nhất xuống núi cùng lão chấp sự còn xảy ra tranh chấp, về phần vì sao mà tranh chấp cũng không biết được. Làm người như vậy cái này tựa hồ không nghĩ, Cố Vân Viễn tác phong, quân cửu, thần suy tư một phen, hỏi, nếu là đem người bắt cóc, bọn họ nắm chắc được bao nhiêu phần? Mang Trọng nói, 8 thành, quân cửu thần rất quyết đoán, truyền lệnh, cướp người thẩm vấn. Mang Trọng chính muốn rời khỏi, quân cửu thần lại phân phó một câu, việc này lại không cần cáo chi Vương Phi. Hắn nói qua, chuyện này giao cho hắn, hắn cũng không biết lần này có thể hay không tra ra chân tướng đến, nhưng là lần này không tra được, nhất định sẽ có lần kế tới. Hắn chỉ muốn nói cho nàng kết quả, không suy nghĩ chuyện này lại ảnh hưởng nàng tâm tình. Hết chương.